Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 33, tiết lễ tân thượng thiên. Chính như Tiết Đằng Khiêm lời nói, phương trượng Lưu Vân hơi là cái đối cái gì cũng không có thái độ cán bộ kỳ cựu. Triệu Nhiên tại hắn nơi này, chân chính lĩnh giáo cái gì là cối xay công phu, chờ cáo từ ra, sắc trời đã gần buổi trưa. Tiết Đằng Khiêm tiếp được Triệu Nhiên, cười hỏi, như thế nào? Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, lĩnh giáo. Tiết Đằng Khiêm cười to, dắt lấy Triệu Nhiên cánh tay nói, đi, đã là buổi trưa, chúng ta đi tập trên ăn cơm rau dưa. Huyền Nguyên Quan bên ngoài phiên chợ trên vẫn như cũ náo nhiệt. Triệu Nhiên dương mắt nhìn một chút Tiết Đằng Khiêm thiết yến tửu lâu. Chính là mấy năm trước mình mới từ Hưng Khánh trở về thời điểm, Tống Chí Nguyên cùng Triệu Chí Tinh khoản đãi mình ăn cơm kia một nhà. Tiết Đằng Khiêm sớm đã mua bàn tiệc, không cần nhiều lời nói, thịt rượu liền nước chảy giới đã bưng lên, đóng lại cửa bao phòng. Hai người ngồi đối diện mà uống, ăn một hồi, Tiết Đằng Khiêm gặp Triệu Nhiên rầu rĩ không vui, thế là hỏi, Triệu phương trượng còn tại lo lắng Diệp Đô giảng tuần sát tùng phiên sự tình. Nếu là có cần phải ta, cứ mở miệng, cũng không thể để 3 năm trước đây Đỗ giám viện sự tình tái diễn. Triệu Nhiên biết hắn ý tứ, nhân tiện nói, ta tự hỏi là không có cái gì chân ngựa có thể bị bắt lại. Mà lại ta lại là quán các tu sĩ, Diệp Vân Hiên vô luận như thế nào không thể đối ta như thế nào. Ta lo lắng chính là, tùng phiên cục diện thật tốt sẽ bị hắn phá hư. Thế là, liền đem, bộ dân tín đạo gián, nội dung đại khái hướng Tiết Đằng Khiêm giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Tiết Đằng Khiêm bật cười nói, ta không có ở phía dưới đợi qua, càng không có đi qua tùng phiên, nếu như không có ngươi ở bên kia làm 3 năm công tích. Ta có lẽ sẽ cảm thấy Nhạc Đằng Trung nói lên đề nghị cũng không tệ. Nhưng bây giờ ngươi đã đem sự tình làm được hiện tại một bước này. Hắn còn muốn trên đạo này gián thư. Ta cũng không biết hắn muốn làm gì. Triệu Nhiên hỏi, Tiết Lễ Tân một mực tại tổng quan. Tiết Đằng Khiêm gật đầu. Vâng, từ hỏa công làm lên. Tiến tới thụ điệp, tại kinh đường niệm 8 năm bài tập. Vân Hà giám viện lúc ấy tại kinh đường khi cao công, liền đem ta điều đến điển tạo phòng làm 5 năm điện chủ, lại về kinh đường làm 6 năm kinh chủ. Vân Hà giám viện đương ra về sau, đem ta điều đi khách đường làm 3 năm môn đầu, cuối cùng sách mặc cho lễ tân, tại lễ tân mặc cho bên trên, một đám liền là 10 năm, nhập đạo môn 35 năm. Từ đầu đến cuối đều tại Huyền Nguyên Quan, chưa hề nhậm chức địa phương. Có đôi khi ngẫm lại Đô Phủ Lục Đằng Ân, ngẫm lại Bảo Ninh Phủ Tống Chí Nguyên, vẫn là thật hâm mộ. Triệu Nhiên đã hiểu, nhẹ gật đầu, nâng chén. Tiết Lễ Tân cũng không cần hâm mộ người bên ngoài, mọi người có mọi người duyên phận. Tin tưởng Tiết Lễ Tân nhất định sẽ có cơ duyên. Ta ở chỗ này cầu chúc Tiết Lễ Tân tâm tưởng sự thành. Tiết Đằng Khiêm cười nâng chén. Lần nữa nhắc lại, Chí Nhiên có chuyện gì cứ tìm ta. Phàm là khả năng giúp đỡ được tay, nhất định giúp ngươi, cơm nước xong xuôi. Tiết Đằng Khiêm một mực đem Triệu Nhiên đưa đến cha vợ dưới đỉnh. Gặp Triệu Nhiên đem Linh Nhạn gọi đến bên người, lập tức cảm thán không thôi. Chí Nhiên thật sự là tiên gia thủ đoạn a, ngày đi vạn dặm, ngao du thiên địa. Triệu Nhiên cười nói, ngày đi vạn dặm là làm không được, bất quá hoàn toàn chính xác có thể rút ngắn thật nhiều hành trình. Nghĩ nghĩ, dứt khoát đưa lỗ tai hướng Nam Quy đạo nhân thấp giọng khẩn cầu. Nam Quy chủ nhiệm có thể hay không giúp một chút, chúng ta mời Tiết Lễ Tân thượng thiên một thưởng phong quang. Hắn đời này sợ là khó được có cơ hội như vậy. Chúng ta coi như làm việc thiện, có được hay không? Linh Nhạn bất đắc dĩ liếc một cái Tiết Đằng Khiêm, khẽ gật đầu một cái. Thế là Triệu Nhiên hướng Tiết Đằng Khiêm đưa tay mời nói. Tiết Lễ Tân, ta vị đạo hữu này đồng ý. Mời Tiết Lễ Tân thượng thiên nhìn qua. Tiết Đằng Khiêm đại hỉ, tay chân luống cuống hướng Triệu Nhiên ôm quyền. Cái này, quá cảm tạ Chí Nhiên. Lại hướng Linh Nhạn khom người. Đa tạ Linh Quân. Triệu Nhiên giúp đỡ Tiết Đằng Khiêm bò lên trên nhạn lưng, để hắn ôm chặt Linh Nhạn cổ, mình ngồi ở đằng sau để phòng bất trắc. Linh Nhạn hai cánh mở ra, Tiết Đằng Khiêm kinh hô một tiếng, a nha, theo Linh Nhạn thẳng lên bầu trời. 10 trượng, 100 trượng, 300 trượng, chờ cha vợ phong bên trong Huyền Nguyên Quan biến thành cái hộp nhỏ. Người đi đường như kiến thời điểm, Linh Nhạn không còn tăng lên độ cao, vây quanh núi Thanh Thành xung quanh xoay quanh. Tiết Đằng Khiêm mắt không chớp nhìn xuống phía dưới, tiếp theo nhìn quanh tả hữu, ngay cả Triệu Nhiên ở phía sau nhắc nhở hắn, nắm chặt. Ngồi xuống, lời nói đều không nghe rõ, chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông ở giữa, nhà mình như đồng hóa thân là chim bay, tự do tự tại bay lượn tới lui. Thật không uổng công cả đời này. Không trung xoay một nén nhang công phu, Triệu Nhiên chỉ điểm Linh Nhạn rơi vào núi Thanh Thành bên trong một tòa cô phong bên trên. Nơi đây cô phong hiểm yếu chắc tuyệt, thường nhân khó mà với tới. Tiết Đằng Khiêm cẩn thận từng ly từng tí bên cạnh ngồi xổm tại đỉnh núi, nhìn xem Thanh Thành chư phong tại trong tuyết sắc đẹp, tâm thần khuấy động nói. Trước kia đã từng ngưỡng vọng qua tòa này Trường Kiếm Phong, không nghĩ tới hôm nay có thể đi lên. Triệu Nhiên hỏi, như thế nào? Tiết Đằng Khiêm lắc đầu cảm thán, đẹp không sao tả xiết a. Ngoặc kép chấm chấm, chuyến này Huyền Nguyên Quan, Triệu Nhiên không có dựng thành dự đoán mục đích, không thể thúc đẩy Triệu Vân Lâu ra mặt ước thúc Diệp Vân Hiên, nhưng cũng đối Diệp Vân Hiên này tới Tùng Phiên bối cảnh có càng nhiều nhận biết. Mùng 3 tháng 2, Diệp Vân Hiên đến Vĩnh Trấn, tại Vĩnh Trấn dừng lại 3 ngày, nghe nói cùng Phương Trượng Nhiếp Chí Thâm, giám viện Tằng Chí Lễ trò chuyện vui vẻ, còn nghe nói hắn thực địa thăm viếng Vĩnh Trấn nơi đó mấy cái bộ tộc, đạt được bộ dân nhóm nhiệt liệt hoan nghênh cùng thịnh tình tiếp đãi. Sơ cửu, Diệp Vân Hiên đến Tùng Phiên huyện, vào ở Thiên Hạc Cung, giám viện Đỗ Đằng Hội ra khỏi thành đón lấy. Cũng tại Phiên Châu Tửu Lâu là Diệp Vân Hiên thiết yến. Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc Hạ Tổng Đốc một đám Phủ Tổng Đốc đại quan trình diện. Tại trong bữa tiệc tương bồi, Triệu Nhiên nghe nói, Diệp Vân Hiên đối Đỗ Đằng Hội sắc mặt không chút thay đổi. Duy chỉ có cùng Hạ Tổng Đốc sốt ruột đàm luận, có chút lung lạc, nhưng Đỗ Đằng Hội không chút nào coi là ngang ngược, từ đầu đến cuối ân cần tiếp đãi, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mùng 10, Diệp Vân Hiên tiến về Phi Long Viện, tại Phi Long Viện kinh đường cho đạo đồng nhóm giảng bài học, dẫn chứng phong phú, gọi tốt liên tục. 13 ngày, Diệp Vân Hiên đi vào Tiểu Hà huyện, hiện trường tham gia Trịnh Vũ Đồng Phương Trượng chủ sự một lần lập đàn cầu khấn khoa nghi. Nghe nói lập đàn cầu khấn về sau, Diệp Vân Hiên tại chỗ nói chuyện, khen ngợi đạo môn khoa nghi chi uy. Triệu Nhiên phi phù Trịnh Vũ Đồng, hỏi thăm Diệp Vân Hiên tại Quy Thọ Viện biểu hiện. Trịnh Vũ Đồng hồi phục nói, nàng đối cái này Diệp Vân Hiên cực kỳ không thích. Triệu Nhiên vội hỏi vì sao. Trịnh Vũ Đồng nói, ngày đó nàng xong xuôi lập đàn cầu khấn về sau, Diệp Vân Hiên tiến lên cùng tham gia lập đàn cầu khấn khoa nghi Quy Thọ Viện các đạo sĩ gặp nhau, dần dần lôi kéo tay nói cảm tạ, nhất là lôi kéo Trịnh Vũ Đồng tay nói không ít, cái gì đại biểu Huyền Nguyên Quan cảm tạ Trịnh Tiên Sư, cảm tạ Tông Thánh Quán đối Thập Phương Tùng Lâm giảng đạo tục vụ ủng hộ. Còn nói dân chúng có Trịnh Tiên Sư vị này phương trưởng, sau này chắc chắn tiêu tai khử bệnh, phúc thọ an khang loại hình. Trịnh Vũ Đồng nói, vị này Diệp Đô giảng tất cả đều là nói nhảm, lời nói khách sáo, lời nói suông. một điểm thực tế nội dung đều không có. Trực giác của nàng cho rằng người này quá mức hư giả. Miễn cưỡng ứng phó về sau liền cáo từ. Triệu Nhiên lập tức cau mày. Tốt ngươi cái Diệp Vân Hiên. Ta Trịnh sư tỉ tay cũng là ngươi kéo đến. 15 ngày đến 20 ngày. Diệp Vân Hiên thị sát Tùng Phiên vệ biên quân. Tại Thiết Ngõa Hà Cốc. Nguyệt Lượng Độ. An Khúc cửa sông thăm Tam Doanh tướng sĩ. Ngày 21 tháng 2. Diệp Vân Hiên đến Hồng Nguyên. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.